Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 192. Có mấy nữ sinh không biết từ nơi nào lấy được mấy cây ống nước, trực tiếp hướng về phía mặt của Diệp Quảng Quảng điên cuồng bắt đầu vọt lên. Chung quanh điên cuồng cười to cùng tiếng thét chói tai cơ hồ muốn đem nóc nhà đều xông phá, giống như một trận long trọng cuồng hoang. Cách đó không xa, Giang Yên Nhiên bị đám người điên cuồng chen chúc ở phía sau, làm sao cũng gây khó dễ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, gấp đến độ sắp khóc rồi. Rất nhiều trường học đều có như thế một chút đoàn thể, thuộc về chuỗi thực vật cấp thấp nhất, là tất cả người chơi làm vui đối tượng. Chỉ vì dung mạo xấu xí, Diệp Quảng Quảng liền trở thành như vậy đối tượng. Trên người Diệp Quảng Quảng quần áo là chất da, ngược lại chống nước, nhưng bên ngoài tầng kia da lông cũng rất hút nước, giờ phút này phản phất cục sắt một dạng trầm điện điện đè ở trên người của nàng, mà bị ướt tóc giả càng là cùng trên mặt nàng dần dần tan ra nùng trang dính đến cùng một chỗ. Cả người thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Mà nàng càng chật vật, phía dưới những người đó cười liền càng điên cuồng, không ra một hồi, hội trường trong đã lần nữa bu đầy người. Văn nghệ hội diễn đã kết thúc, nhưng bọn hắn cuồng hoang, vừa mới bắt đầu. Diệp Quảng Quảng đứng ở chính giữa vũ đài, bốn phía là không đoạn cọ rửa ở trên người nàng cục nước, bất kể nàng chạy đi đâu, cục nước liền theo hướng nàng dội đi qua, quá khứ. Xấu xí! Chớ núp a! Tránh cái gì nha? Không phải nói chính mình xinh đẹp thiên tiên sao? Tới để cho mọi người xem nhìn mà. Thanh Hòa trong lịch sử thứ nhất gái xấu lập tức phải lộ ra hình dáng á. Mọi người đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Giờ phút này, Trình Tuyết một bộ hoa lệ lễ phục, tinh xảo trang điểm da mặt, đứng bình tĩnh ở một bên, thưởng thức Diệp Quảng Quảng bị tóc giả dáng vẻ mặt vẫn đục lại đáng sợ bộ dáng. Thưởng thức nàng giống như một cung cấp người làm vui người hề đứng ở trên sàn đấu. A, bất quá là một đê tiện bẩn thỉu lại xấu xí xú trùng, cũng dám cùng với nàng đoạt nam nhân. Diệp Quảng Quảng hai con ngươi nguy hiểm mà nheo lại, điểm ngón tay một cái một chút siết chặt, rốt cuộc bị đám này tụ chúng khi dễ gấu con kích động ra lửa giận. Rốt cuộc, nàng không cử động nữa làm, cũng không né nữa, chậm rãi buông xuống che chắn cột nước tay. Một giây kế tiếp, ngón tay của nàng rơi tại chính mình cổ áo, một viên mà bắt đầu giải món đó trang phục diễn nút thắt. Waze waze. Mọi người mau đến xem. Xấu xí lại muốn ngay trước mọi người cởi quần áo rồi. Thật không biết xấu hổ. Ngay cả chính đang tạt nước hai nữ sinh thấy vậy cũng kích động dừng lại động tác trong tay, rối rít cầm lên điện thoại di động bắt đầu thu hình. Cái này có thể so với văn nghệ hội diễn đặc sắc nhiều hơn. Mọi người thét chói tai cùng tiếng huýt gió bên trong, Diệp Quảng Quảng thủ hạ động tác không dừng, một viên, cho đến cởi ra một viên cuối cùng nút thắt. Rào một tiếng, nàng cởi bỏ cái kia thân vừa dày vừa nặng trang phục diễn, kể cả trang phục diễn áo lót cũng trực tiếp cởi xuống, cho đến bên trong chỉ còn lại có một món nàng trên người mình làm nền tảng màu trắng áo đầm. Tiếp đó, nàng dùng món đó cởi ra trang phục diễn áo lót, không nói một lời đem trên mặt còn sót lại nước dơ lau chùi không chút tạp chất. Cuối cùng, ngón tay che ở bên tai lục lọi mấy cái, mang trên đầu ướt dầm về tóc giả kể cả khăn trùm đầu cùng một chỗ túng xuống dưới. Một giây kế tiếp, một con đen nhánh như thác tóc dài cởi ra trói buộc sau trong nháy mắt thuận theo nữ hài đầu vai rủ xuống đến, mà nữ hài nguyên bản bị tóc giả dính chặt che chắn khuôn mặt, cũng hoàn toàn bại lộ ở mặt của mọi người trước, hơn nữa thông qua sau lưng màn ảnh lớn rõ ràng thả lớn đến mỗi người trong mắt. Nguyên bản điên cuồng ồn ào hội trường bên trong. Trong nháy mắt câm như hến. Những thứ kia chính đang huýt sáo, chính đang thét chói tai, chính đang thu hình, nhìn chằm chằm trên vỏ đài tóc đen như thác nước, da bạch thắng tuyết, đẹp đến không giống nhân gian nữ hài, không hẹn mà cùng ngây người như phỏng. Một mảnh trong tĩnh mịch, nữ hài đem vật cầm trong tay tóc giả tiện tay ném xuống đất, ngước mắt, sáng lạng như sao con ngươi giống như băng nhận bình thường quét về hiện trường tất cả mọi người, từng chữ mà mở miệng, chơi đã. Mỹ nhân như vậy, cho dù là lãnh nhược băng sương bộ dáng, lại cũng đẹp đến cực hạn. Vô số đôi tầm mắt bên dưới, trên người cô gái phế phẩm vừa dày vừa nặng trang phục diễn cởi ra, tóc giả lấy xuống, trên mặt vừa dày vừa nặng trang điểm da mặt cùng vẫn đục cũng bị cọ rửa tẩy đi. Trong nháy mắt nếu bị Long Đông Minh Châu lần nữa thấy mặt trời, chói mắt tới chói mắt, cái kia trên cao nhìn xuống lạnh giá ánh mắt sắc bén càng là giống như một đoàn ngọn lửa, đưa nàng tất cả ngụy trang thiêu hủy hầu như không còn. Trong nháy mắt toát ra tất cả ánh sáng rực rỡ. Khi Tư Hạ biết được tin tức chạy đến thời điểm, thấy chính là như vậy một bức tranh mặt, hắn kinh ngạc nhìn đứng ở dưới đài, cả người đều ngây ngô ở nơi đó. Đó là Diệp Oản Oản. Làm sao có thể? Những thứ kia một khắc trước còn đang điên cuồng cười nhạo người xem kịch, giờ phút này toàn bộ đều đã không cách nào tin ngẩn người tại chỗ. Không biết nhiều hơn bao lâu, yên tĩnh hội trường bên trong, đột nhiên phát ra loảng xoảng lang một tiếng vang thật lớn, không biết là ai không cẩn thận đánh đổ một hàng đạo cụ.